Titan cùng Long Chi Vương 37 chương 352 chấp tránh đại công ẩu tả. Muzia bây giờ mới bay lớn hắn liền truyền kỳ đều không phải là. Có thể đỉnh cái gì dùng nghe được Kim Long nương mình lười biếng. Không thay hắn phân ưu. Ngược lại đem mình vậy còn không có thành niên ngoại tôn đẩy ra tới. Long Vương Timothy nhất thời cũng có chút nổi giận. Có thể đỉnh cái gì dùng lão thân phụ. Muzia bây giờ có thể so với ngươi năm đó mạnh hơn nhiều. Hắn đã nổi tiếng Út Ne Lô Đại Lục. Trên căn bản là người đều biết hắn. À hắn đã làm gì nghe nói theo loài người một vị truyền kỳ đánh một chàng, không có thua. Chỉ như vậy hắn gọi về ba cái cổ long để cho Amenise vương quốc người thống trị cho hắn một câu trả lời. Kim Long nương Atelit đem Muzia ở Út Ne Lô Đại Lục làm sự việc đơn giản nói một lần. Nàng bề ngoài là không thế nào quản Muzia. Nhưng trong thực tế Muzia nhất cử nhất động. Nàng đều biết. Con phá của. Nghe được Muzia chiến tích sau đó. Tựa như một cái mặt trời vậy chiếu sáng một khối vòng trời Timothy không có lộ xảy ra cái gì vẻ kinh ngạc. Kêu gọi cổ long quyền lợi. Hắn năm đó cũng có. Bất quá cơ bản không thế nào dùng là được. Cho nên hắn bây giờ ý tưởng chính là, Muzia cái này ngoại tôn thật bại ra kêu gọi cổ long là phải trả tiền. Muzia cái này chiến tích thuần túy chính là cầm tiền đập đi ra ngoài. Tiền này ở đâu ra truy đuổi bản tớ nguyên còn không phải tới từ bọn họ những trưởng bối này trên mình. Cho nên có thể để cho Muzia thay thế ngươi đi. Nghe được mình phụ thân đối với Muzia con trai bán ra ruộng không đau lòng nổi nóng giọng. Kim Long nương vậy không thèm để ý. Dù sao Muzia là xài tiền của chính hắn. Vừa không có tốn nàng. Trên người hắn tài sản đủ sao Timothy nghe được con gái mình một mực khuyến khích mình ngoại tôn đi đỉnh sấm. Thành tựu trưởng bối hắn. Không khỏi quan tâm nhiều hỏi một câu. Có kêu gọi cổ long quyền lời sau đó. Chỉ cần nguyện ý bỏ tiền. Trên căn bản không có chuyện gì là không giải quyết được. Yên tâm, Muzia coi như mang một đám cổ long ở bên người, hắn tiền một hồi lâu đều là không xài hết. Vậy hãy để cho hắn đi đi nghe được con gái mình đối với mình ngoại tôn tài sản hình dung sau đó. Long Vương Timothy lúc này đánh nhịp quyết định. Ừ, chống trải mênh mông. Bóng tối tính mịt hư không bên trong. Uy nghiêm Long Vương móng vuốt nhẹ nhàng hoạt động. Theo mình cùng Muzia huyết mạch liên lạc. Đem muốn kêu gọi mình lực lượng chuyển giá đến dường như đang truyền tống Muzia trên mình. Trực tiếp thay đổi hắn truyền tống địa điểm. Khắp nơi đều là nguyên tố thủy tinh bỏ túi nửa vị diện bên trong. Quân vương Beladin dắt con gái nhỏ Femilia tay. Mang một tia thấp phòng tình. Nhìn trước mắt tế đàn. Hắn là dựa theo sở cát lép gia tộc truyền thừa yêu cầu làm. Mới vừa vậy một quả tản ra kim mang miếng vảy. Ở bọn họ sờ cát lép gia tộc nội bộ. Là thừa kế ngôi vua tín vật một trong. Dựa theo gia tộc truyền thừa nói. Ở gia tộc kế cận tiêu diệt lúc đó. Chỉ cần tay cầm miếng vảy. Tiến vào chỗ tòa này nửa vị diện. Là có thể kêu gọi đến trong truyền thuyết cổ Kim Long Timothy. Hướng hắn tìm kiếm che chở. Có thể để cho gia tộc tiếp tục truyền thừa tiếp. Oanh ở Beladin đem vảy rồng thả vào trong tế đàn ương sau đó. Căn cứ cách này môi giới. Một đạo tản ra bảy màu linh quang trùm tia sáng phóng lên cao. Xuyên qua không gian. Liên lạc với minh minh bên trong mạnh mẽ tồn tại. Đang liên lạc đến Long Vương trong nháy mắt. Chỗ tòa này nửa vị diện bên trong. Xảy ra vô cùng là một màn kinh người. Từ nửa vị diện bên bờ bắt đầu. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Những cái kia hàm chứa dư thừa nguyên tố năng lượng mà toát ra linh quang chói mắt thủy tinh nhanh chóng đổi được ảm đạm trong suốt. Khổng lồ để cho truyền kỳ đều cảm thấy kinh hãi nguyên tố bị quất vào tay tế đàn bên trong, duy trì kêu gọi. Tới thấy chùm tia sáng bộc phát sáng chói, Beladin trên mặt lộ ra không thèm che giấu vui mừng. Hắn không chỉ là muốn là lúc Man Vương quốc tìm một vị tạm thời chấp tránh đại tông. Còn muốn là con gái mình tìm một vị mạnh mà có lực che chở người. Chỉ tồn tại truyền thuyết bên trong cổ Kim Long Timothy. Chính là nhất lựa chọn tốt. 800 năm trước. chính là điều này cường đại Kim Long Bang giúp bọn họ Sờ Cát Lét gia tộc thành lập lúc Man Vương Quốc. 800 năm sau đó, khó có thể tưởng tượng điều này cổ Kim Long sẽ cường đại trình độ nào. Theo cột ánh sáng bộc phát sáng chói, một cổ màu vàng nhạt uy áp lặng yên không một tiếng động gian tràn ngập ở nơi này ngồi nửa vị diện bên trong. Để cho vào tới chứng kiến chấp chánh đại công phủ xuống quý tộc các đại thần cảm thấy vô cùng là kiềm chế khó chịu. Mà vậy năm vị truyền kỳ cũng có mấy vị bất chi bất giác gian nhíu mày, bọn họ vậy cảm nhận được khó chịu. Ở Beladin mừng rỡ như điên nhưng lại có chút ánh mắt nghi hoặc hả. Một đạo lộ vẻ được có chút thấp bé bóng người xuất hiện ở chùm tia sáng bên trong. Theo chùm tia sáng dần dần tiêu tán, vậy đạo thấp bé bóng người tướng mạo dần dần hiện ra sau đó. Vị này quân vương sắc mặt thử ra một cái chớp mắt. Ngài là Timothy Tắc Hạ. Beladin cao mày nhìn đứng ở trên tế đàn lộ vẻ được có chút mờ mịt thiếu niên. Trong lòng cảm thấy có chút không ổn, nhưng như cũ ôm một tia tâm lý lên tiếng hỏi. Timothy Tắc Hạ đứng ở thật cao trên tế đàn có chút mộng vòng Muzia nghe được phía dưới. Vị kia mặt mũi khô cằn, sinh mệnh chi hỏa lão đảo muốn ngã người đàn ông trung niên nói. Khóe miệng nhất thời quất rút ra. Muzia đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Hắn nguyên bản ở vết me rừng tinh linh gặp mặt tinh linh nữ vương sau đó, đặc biệt thuận lợi bước lên đi Nokia bước đại lục truyền tống trận. Nếu như không phát sinh cái gì bất ngờ, hắn hạ xuống địa điểm hẳn là Nokia trên đại lục một tòa tinh linh vương quốc. Nhưng ngay tại nửa đường bên trong xảy ra bất ngờ. Một đạo ẩm chứa lực lượng cường đại, mang khí tức quen thuộc kêu gọi trùm tia sáng tìm tới hắn. Lấy không cho hắn phản kháng lực lượng cường đại, đem hắn kéo lôi đến cái này một tòa nhỏ bé nửa vị diện bên trong. Vốn là hắn còn đang kỳ quái, bây giờ nghe mình ông ngoại tên chữ, nhất thời liền biết hết thảy các thứ này đều là hắn ông ngoại nồi. Hắn lại một lần nữa bị mình trưởng bối an bài. Timothy là ta ông ngoại. Đã dự cảm thấy có chuyện phiền toái gì, Muzia ngửa đầu nhìn về phía bao phủ nửa vị diện bầu trời bảy màu nguyên tố mây. Trong lòng có chút không biết làm sao. Một cái rõ ràng sở trường cao vị, mệnh không lâu hề loài người dẫn một đám người kêu gọi thủ tử hiền lành trận doanh cổ Kim Long, tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Mà nghe được trên tế đàn vị kia tóc đen kim đồng thiếu niên thân phận sau đó, Beladin ra mặt quất rút ra, kêu gọi này tế đàn xảy ra vấn đề đi. Hắn rõ ràng là muốn kêu gọi cổ Kim Long, làm sao đem người ta hậu duệ kêu gọi tới. Xin lỗi, vị này tiểu tắc hạ, có thể mời ngươi xuống sao? Làm sao ngươi còn muốn lần nữa lại kêu gọi một lần? Muzia đưa tay cầm trôi lơ lửng ở trước mặt mình màu vàng nhạt vảy rồng, xem xuống phía dưới vậy ở thử nghiệm lần nữa kích hoạt tế đàn người đàn ông trung niên. Ta bây giờ đặc biệt cần ngươi ông ngoại Timothy tắc hạ trợ giúp. Không muốn thử, ngươi bất luận kêu gọi bao nhiêu lần ta ông ngoại cũng không thể xuất hiện ở nơi này. Muzia ngắm nhìn bốn phía, đánh giá chỗ tòa này lấy nguyên tố thủy tinh là nền móng, đã bố trí thành một tòa lớn kêu gọi pháp trận nửa vị diện. Tại sao ta Sờ Cát Lét gia tộc tổ tiên rõ ràng cùng tổ phụ của ngươi từng có ước định, một khi gặp phải không thể chống đỡ nguy hiểm, liền có thể lợi dụng trong tay ngươi vảy rồng tiến hành kêu gọi. Khi đó hắn nhất định sẽ một lần nữa trợ giúp ta Sờ Cát Lét gia tộc. Ngươi chỗ tòa này kêu gọi pháp trận quy cách quá nhỏ, chịu đựng không được ta ông ngoại hạ xuống. Muzia đánh giá dưới chân trận văn, như không có chuyện gì xảy ra nói. Muốn kêu gọi ta ông ngoại, tối thiểu vậy là có thể kêu gọi thần chỉ thân phận thật sự phủ xuống pháp trận. Ngươi cách này kém xa. Timothy các hạ đã phong thần. Beladin trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Một khi theo chân thần liên hệ quan hệ, rất nhiều chuyện là được nghênh nhận mà rõ ràng. Không có phong thần, nhưng là vậy không sai biệt lắm. Như vậy sao? Nghe được Muzia trả lời, Beladin hơi yên lặng, hắn đang tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Nói đi, ngươi muốn kêu gọi ta ông ngoại là muốn giúp ngươi giải quyết khó khăn gì tiểu tắc hạ? Ngài đây là dự định lần này Beladin dùng tới giọng tôn kính. Thân phận không giống nhau, Timothy mạnh mẽ đã vượt ra khỏi hắn dự liệu, biến thành cùng chân thần sánh vai tồn tại. Ta nếu xuất hiện ở nơi này, liền đã nói rõ hết thảy, ngươi khó khăn do ta phụ trách giải quyết. Nói đi, ngươi vốn là muốn để cho ta ông ngoại làm gì đảm nhận ta lúc Man Vương quốc chấp chánh đại công Titan cùng Long Chi Vương 37 chương 353 10 cái cổ long. Có đủ hay không lúc Man Vương quốc chấp chánh đại công nghe được cái này yêu cầu Muzia hơi xứng sờ. Sau đó cẩn thận đánh giá cái này sinh mệnh chi hỏa lão đảo muốn ngã người đàn ông trung niên. Ngươi là một vị quốc vương, ta là lúc Man Vương quốc thứ 12 nhâm quân vương. Beladin sở cát lét. Ngươi làm sao thành như vậy? Muzia tò mò nhìn vị này quốc vương. Hắn cái bộ dáng này, vừa thấy cũng biết là bị người dùng nào đó thủ đoạn bị ủi hại thành như vậy. Chấp trưởng một nước quân vương trộn thành cái bộ dáng này, nói thật, thật lòng có chút mất mặt. Xem cách vách tiểu lục địa Ameni xe vương quốc quốc vương. Truyền kỳ công tước nói chém liền. Căn bản cũng không mang do dự. Dĩ nhiên, Muzia vậy hoài nghi. Tên kia có phải hay không đã sớm muốn chém vì kia hàng lậu truyền kỳ công tước. Nghe được hắn muốn một câu trả lời sau đó, vừa vặn có mượn cớ, thuận thế liền chém. Cái này sau này hãy nói. Nghe được Muzia vấn đề, Beladin có chút lung túng, vội vàng xé ra đề tài. Các hạ ngươi thực lực tựa hồ không đủ để thay thế ngươi ông ngoại thành là ta lúc Man Vương quốc chấp chánh đại công. Muzia đầu tiên là phủi một mắt đứng cách tế đàn xa nhất vậy một đám quý tộc đại thần, lộ ra một bộ như có vẻ suy nghĩ. Sau đó nghe được cái này vị quân vương nói, mặc dù hiểu, nhưng là bị người chây thực lực chưa đủ, tâm tình vẫn là hơi có chút khó chịu. Ngươi giác có thực lực gì mới đủ tư cách đảm nhiệm ngươi lúc Man Vương quốc chấp chánh đại công? Muzia nhìn chăm chú quân vương Beladin. Không đợi hắn trả lời, Muzia lần nữa hỏi ra một cái vấn đề. Mười con cổ long có đủ hay không? Cái gì? Beladin lần nữa mơ hồ. Hắn còn chưa hiểu Muzia nói là ý gì. Chỉ cần ta nghĩ, ta có thể kêu gọi ngươi vương quốc chỗ tiểu lục địa lên tất cả kim loại cổ long tới trợ giúp ta. Muzia khóe miệng hơi vuốt. Vua của ngươi nước chỗ tiểu lục địa lên sinh hoạt kim loại cổ long hẳn sẽ không ít hơn so với 10 vị đi. Dĩ nhiên sẽ không. Ước chừng có ghi lại cuộc sống ở Nokia tiểu lục địa kim loại cổ long số lượng ngay tại 10 con trên. Nghe được Muzia mà nói, Beladin trên mặt lộ ra khó che giấu vui mừng. Hắn vốn là dự định chính là kêu gọi Timothy điều này trong truyền thuyết cổ kim long tới đảm nhiệm hắn quản lý bên dưới vương quốc nhiếp chính đại công. Một vị trí ít sống một đã ngoài ngàn năm cổ kim long, tuyệt đối có đầy đủ trí khôn tới xử lý lúc Man Vương quốc. Hơn nữa lấy sống như vậy rất lâu năm tháng kim long cho nên có thực lực, tuyệt đối có thể che chở con gái hắn không chịu bất kỳ tổn thương, để cho hắn lại không lo lắng về sau. Hơn nữa, lấy kim long cao ngạo đức hạnh, chỉ cần bọn họ đáp ứng sự việc, liền tuyệt đối sẽ không đổi ý. Hắn căn bản không cần lo lắng con gái mình sau khi lớn lên lâm vào là con rối loại này hỏng bét lòng sự việc phát sinh. Kim Long tuyệt đối sẽ không làm chuyện loại này. Vốn là làm Muzia xuất hiện ở kêu gọi trên tế đàn, nếu không phải Beladin làm nhiều như vậy quân vương, nhận chịu một lần lại một lần tin dữ, tim đã đổi được vô cùng là mạnh mẽ. Hắn thật đúng là không nhất định có thể chịu đựng to lớn như vậy chênh lịch. Cũng không nói thất vọng đó là giả. Muzia tràn ra hơi thở, thuyết minh hắn đích xác rất mạnh mẽ, tràn ngập oai rồng vậy đặc biệt kinh người. Nhưng là hắn cuối cùng không phải truyền kỳ. Nhưng ngay tại hắn cực độ thất vọng lúc đó, sự việc lại xảy ra chuyển biến to lớn. Vị này nhìn như rất còn nhỏ đời sau Long Vương lại có thể có kêu gọi kim loại cổ long năng lực. Vui mừng như vậy tới quá đột nhiên, để cho hắn có chút ứng phó không kịp. Xin hỏi các hạ tên chữ? Muzia Iabe tốt e lôn sát. Bắt đầu từ bây giờ, Muzia các hạ chính là ta lúc Man Vương quốc chấp chánh đại công. các người ai có ý kiến nghe được Muzia sau khi báo tên họ. Beladin xoay người hướng về phía đám kia trước tới chứng kiến đại thần cùng quý tộc. Nói ra mình mới vừa làm ra quyết định. Một đôi ảm đạm xanh đồng nhìn chằm chằm đám này trung gian khó phân biệt thần trúc. Nghe được cái này vì sắp chết quân vương vấn đề. Những cái kia đã sớm nghe ngơ hồ quý tộc các đại thần chố mắt nhìn nhau. Thật vất vả tiêu hóa hết Muzia nói sau đó. Cũng không nói một lời. Vị này lai lịch quá lớn. Nếu như là loài người, bọn họ còn muốn nghi ngờ một chút thật giả. Nhưng là người ta là Kim Long, căn bản cũng không cần hoài nghi. Hắn nói mỗi một câu cũng là lời thật. Cho nên, làm Beladin tuyên bố Muzia thành là chấp chánh đại công, cũng hướng bọn họ đặt câu hỏi lúc đó, căn bản cũng không có người nhảy ra phản đối. Muzia bối cảnh quá cứng rắn, phản đối không có chút ý nghĩa nào. Cũng không hỏi một chút ta ý kiến sao. Thấy những cái kia câm như hến quý tộc các đại thần, Muzia không khỏi ở trong lòng thầm nhủ. Mặc dù hắn vậy gắng gượng tình nguyện làm cái này nhiếp chính đại công, dấu sao chấp trưởng một nước cám dỗ, Muzia tạm thời còn rất khó cự tuyệt. Đây chính là vương quốc, không phải công quốc. Muốn thành lập vương quốc, nhất cơ bản cứng rắn tính điều kiện chính là có hai vị đếm trở lên truyền kỳ. Hơn nữa những phương diện khác một ít mềm tính điều kiện mới có tư cách được gọi là vương quốc. Bất kỳ một người nào vương quốc đều có thể ung dung treo đánh công quốc. Hai người căn bản cũng không phải là một cái tầng cấp. Đế quốc cùng vương quốc chinh lệch đồng thời là như vậy, thậm chí lớn hơn. Cũng không có ý kiến thấy những cái kia không nói một lời quý tộc. Beladin trên mặt lộ ra một tia không vui vẻ. Vậy các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không qua đây bái kiến lúc Man Vương quốc chấp chánh đại công nghe được quân vương phân phó. Những quý tộc này cùng các đại thần bất đắc dĩ lẫn nhau nhìn xem. Sau đó chậm gì gì đi tới tế đàn phía dưới. Đồng loạt hướng Muzia cúi người chào. Bái kiến Muzia đại công. Muzia đứng ở tế đàn trên. Một đôi trói lọi vàng chi đồng lãnh đạm mắt nhìn xuống những loài người này. Xem quân vương Beladin thái độ cũng biết đám người kia đều là chút đồ chơi gì. Nói sau, hắn đi ngang qua Út Ne Lô đại lục lúc đó. Gặp quý tộc, cơ bản cũng không có mấy người chim tốt. Cho nên, hắn rất khó đối với nhân loại quý tộc có hảo cảm gì. U, Vinh, Quy, Quy, Hơ, Mơ. Muzia cứ như vậy lặng lặng mắt nhìn xuống những quý tộc này các đại thần hơn 10 tức sau đó. Mới đáp lại một tiếng. Tốt lắm, các người tất cả ra ngoài đi. Ta đi theo chấp chánh đại công có lời muốn nói. Thấy Muzia đáp ứng chấp chánh đại công gọi sau đó. Quân vương Beladin không chút lưu tình bắt đầu xua đuổi những quý tộc này cùng đại thần. Nghe được quân vương Beladin ra lệnh. Rất nhiều đại thần cùng quý tộc cho dù cũng muốn dự thính một chút, nhưng xác thực không dám chống lại quân vương ra lệnh. Dẫu sao nghe lệnh của vương thất năm vị truyền kỳ cũng vẫn còn ở nơi này đây. Đến khi những quý tộc này cùng đại thần cũng rời đi nửa vị diện sau đó, quân vương Beladin ánh mắt nhìn về phía từ kêu gọi trên tế đàn đi xuống Muzia. Chỉ sau lưng vậy năm danh tiếng thế chấp khác nhau truyền kỳ là Muzia giới thiệu. Muzia đại công, ta tới là ngươi giới thiệu một chút cái này năm vị công tước các hạ. Ở loài người tất cả vương quốc bên trong đều có một cái quy định bất thành văn. Chẳng qua là truyền kỳ gia nhập cũng biết sắc phong hắn là công tước. Còn như cụ thể là mấy đẳng công tước, là hư hàm vẫn là thực quyền, vậy thì xem vị kia truyền kỳ thực lực cá nhân. Titan cùng Long Chi Vương 37 chương 354 phải chết quân vương vô ảnh tuyệt sát, Oban. Sắt thép thành lũy, Ve Me Sôn. Đoạn Thiên Sơn, Lu Kè. Chém song kiếm, Phê Gia Di. Người trồng rừng. Giúp quân vương Beladin đem trung thành với vương thất cách này năm tên truyền kỳ nhất nhất giới thiệu cho Muzia. Nói đơn giản một chút bọn họ thực lực cùng danh hiệu. Hai bên coi như là biết. Muzia mặt nở nụ cười hướng vị này năm vị truyền kỳ gật đầu. Hắn phát hiện năm vị truyền kỳ toàn bộ đều là cận chiến, không có một vị pháp chức người. hơn nữa nghe bọn họ tên chữ cùng danh hiệu, dường như đều là không thế nào tốt xuất thân. Năm vị công tước, mời các người vậy lui ra đi, ta phải hướng Nhiếp chính đại công giao phó một ít chuyện tình. Đối với cái này năm vị truyền kỳ công tước, Beladin thái độ rõ ràng cũng không giống nhau. Tuân lệnh bệ hạ. Hướng Beladin gật đầu tỏ ý sau đó. Cái này năm vị công tước cũng thật sâu nhìn Muzia một mắt. Sau đó rời đi vị này bỏ túi nửa vị diện. Như quả không ra ngoài dự liệu, bọn họ năm vị truyền kỳ ở tương lai một đoạn thời gian bên trong đem phải nghe theo Muzia vị này lai lịch kinh người long tộc an bài cùng phân phó. Muzia đại công, ta tới cùng ngươi nói một chút đem ngươi muốn xử lý lúc man vương quốc tình huống đi. Đến khi nửa vị diện trong chỉ còn lại Muzia cùng con gái hắn sau đó, vị này quân vương lên tiếng lần nữa. Ừ, ngươi nói. Nghe được đại công tiếng xưng hô này, Muzia nhìn được trong lòng cảm giác không được tự nhiên, bày ra một bộ rửa tai lắng nghe dáng vẻ. Hù hù hù, mới vừa dự định mở miệng nói chuyện, Beladin loạn bận biểu giơ bàn tay lên che miệng, kịch liệt ho khan dậy dậy, tanh hôi máu đen từ hắn kẽ ngón tay gian tràn ra. Phụ thân thấy mình phụ thân ho ra máu, bởi vì chỉ có Muzia, cho nên hơi lớn gan một chút. Emilia bắt mình phụ thân tay áo bào, trên mặt tràn đầy vẻ lo âu. Ngươi đây là thấy vị này quân vương ho ra máu, trên mặt xuất hiện mắt thường có thể thấy được hắc khí. Còn có ở hắn cảm ứng bên trong, Beladin vậy đổi được hơn nữa yếu ớt sinh mệnh chi hỏa. Muzia trên mặt lộ ra vẻ hỏi thăm. Nguyện rủa mà thôi, không có gì đáng ngại. Thấy con gái mình trên mặt vẻ lo âu, còn có Muzia trên mặt vẻ hỏi thăm, Beladin một mặt thản nhiên, một bộ chút nào dáng vẻ không quan tâm. Nguyện rủa Muzia nhíu mày mau. Sau đó ở Beladin hơi có vẻ không hiểu ánh mắt cùng một tơ ánh mắt cảnh giác bên trong, móc ra một bản có chừng cao co nửa người kim loại sách. Muzia các hạ, ngươi đây là muốn làm gì? Thấy quyển sách này tịch đầu tiên nhìn, vị này đèn cạn dầu quân vương thời gian đầu tiên đem con gái mình kéo đến phía sau mình. Đây hoàn toàn là thuộc về một vị phụ thân bản năng hành vi. Không cần khẩn trương, chẳng qua là xem có thể chữa khỏi hay không ngươi mà thôi. Muzia một tay nâng lên trước điệu người chết chi sách, một cái tay khác đưa ra, gõ một cái này bản vừa thấy cũng biết là vật không may sách. Thuận tiện xông lên vị kia núp ở quân vương phía sau, lộ vẻ được có chút sụp sè công chúa nhỏ cười một tiếng. Chữa khỏi ta, Beladin có chút nghi ngờ nhìn về phía Muzia quyển sách trên tay tịch. Sau đó ở hắn kinh ngạc thấy từng luồng hắc khí từ vậy bản kim loại sách lên bay lên, rồi sau đó ngưng tụ thành một vị ở Ezasia danh tiếng cực cao ma dược hình tượng. Vực sâu luyện ma thấy điệu người chết chi sách nguyền rùa khéo léo dáng vẻ, Beladin tỉnh bơ mang con gái mình chậm rãi lui về phía sau. Vị này đời sau Long Vương lấy ra quyển sách này quá tà tính, liên quan hắn đều có chút hoài nghi Muzia thân phận. Một cái thân phận cao quý Kim Long, làm sao sẽ mang loại này tà thư. Nói không cần khẩn trương, Muzia bất đắc dĩ xoa xoa ấm đường. Thế giới từ đầu đến cuối đều là xem mặt thế giới, phần lớn sinh vật có trí khôn đều có căn cứ bên ngoài tướng mạo tới phân biệt thiện ác thói quen. Tương tự với điệu người chết chi sách nguyền rủa linh loại này hình tượng, trên căn bản là tà linh không được chạy. Dĩ nhiên xem bên ngoài cũng phân biệt thiện ác, đại đa số tình huống cũng là không sai. Tương tự với nguyền rủa linh loại này tồn tại, nếu như không có Muzia loại này có thể miễn dịch nguyền rủa tồn tại áp chế nó, trời mới biết đồ chơi này sẽ có nhiều hung lệ, biết nháo ra nhiều ít yêu con bướm. Hắc, nuốt trọn trên người hắn nguyền rủa. Muzia kêu mình là nguyền rủa linh lấy lô đến bảo tên chữ, hướng nó ra lệnh. Đây là điệu người chết chi sách chủ yếu năng lực một trong. Nó không chỉ có hướng những sinh vật khác thi triển ra trì nguyền rủa năng lực, còn có giải trừ nguyền rủa năng lực. Chỉ cần ở điệu người chết chi trong sách có ghi chép nguyền rủa, nó cũng có thể giải trừ. Tình nguyện là ngài ra sức, ta chủ nhân. Nghe được cái này đất được hết mảnh vụn tên chữ, Nguyện rùa Linh Hắc không có lộ ra bất kỳ vẻ bất mãn. 2 năm thời gian bên trong, nó đã sớm bị Mu Di A huấn được phục phục thiếp thiếp. Dẫu sao, 3 ngày 2 đầu bị làm đá mài đao, bất luận là ai thời gian dài vậy không chịu nổi. Ở Beladin khiếp sợ cùng Gemilia ánh mắt tò mò bên trong, khuôn mặt dữ tợn nguyền rủa Linh mặt đen hướng quân vương há mồm ra, làm ra nuốt hút động tác. Sau đó từng đạo đậm đà tựa như từng cái hắc xà hắc khí từ Beladin trên mình xông ra, không có vào nguyền rủa khéo léo trong miệng, để cho nó thân hình chậm rãi phồng lớn lên mấy phần. Phụ thân, ngươi không sao? Ngươi khỏi bệnh rồi? Thấy theo nguyền rủa khéo léo động tác, mình phụ thân sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thay đổi xong. Gemilia trên mặt tò mò dần dần biến thành vẻ vui mừng. Ha ha, đã quá muộn. Nghe được con gái mình vui mừng giọng, còn có mình đang khôi phục sức sống thân thể, Beladin trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Khặc khặc khặc, cô gái nhỏ, ngươi cao hứng được quá sớm. Nghe được Gemilia tiếng hoan hô, vốn là vô số nguyền rủa ngưng kết mà thành ra đời linh trí nguyền rủa Linh không chút do dự lên tiếng đà kích. Nếu như là 10 năm trước, do ta tới giải trừ nguyền rủa, ngươi phụ thân không có sao. Thậm chí là 5 năm trước, ngươi phụ thân điều dưỡng một chút, còn có thể nhiều đi nữa sống hơn 100 năm. Nhưng là bây giờ sao? Coi như ta giải trừ hắn nguyền rủa, hắn có hay không mấy ngày có thể sống? Ta chẳng qua là để cho hắn trước khi chết không thống khổ như vậy mà thôi. Tại sao có thể như vậy? Nghe được nguyền rủa Linh mà nói, Gemilia không dám tin nhìn về phía trên mặt mình đã có màu máu phụ thân, muốn nghe được hắn chối. Ngươi phải kiên cường, Gemilia. Khô đét bắp thịt chậm rãi nhô lên, bị nguyền rủa đã ăn mòn được ngàn xuyên trăm lỗ thân thể đang nhanh chóng khép lại. Quân vương cúi người xuống đem nước mắt không ngừng được nhỏ xuống nữ nhi ôm, nhẹ giọng an ủi. Chuyện gì xảy ra? Mu Di A nhìn trước mặt vị này lại cũng không gặp chút nào vẻ uy nghiêm quân vương, cau mày hướng nguyền rủa Linh hỏi. Ngài hẳn cảm nhận được, hắn linh hồn đã bị nguyền rủa ăn mòn được tan tành, bây giờ không có tan vỡ liền có thể rất tốt. Ta có thể giải trừ nguyền rủa, nhưng là chữa loại này linh hồn thương thế cũng không ở ta trong phạm vi năng lực. Rõ ràng. Mu Di A gật đầu, sau đó liền đem đã phái không được dụng tràng điệu người chết chi sách thu. Nhìn về phía đang dỗ mình vị kia màu lam nhạt tóc ngắn cô bé công chúa quân vương. Chờ chốc lát chờ ta dỗ nàng ngủ trước liền lại theo ngươi nói. Beladin mang vẻ áy náy diễn cảm, dùng khẩu ngữ đối với Mu Di A nói như thế. Titan cùng Long Chi Vương 37 chương 355 người đầu chó vua cũng không lâu lắm. Beladin thuần thục đem nằm ở hắn trong ngực khóc thầm Gemilia dụ dỗ ngủ. Làm hắn chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện, Mu Di A thuận thế thi triển một đạo không tiếng động kết giới, bao phủ vị này công chúa nhỏ. Sau đó, vị này bởi vì giải trừ nguyền rủa mà hồi quang phản chiếu, nhìn qua trạng thái tinh thần tốt quân vương, bắt đầu là Mu Di A kể lại lúc Man Vương quốc tình huống, thuận tiện để cho Mu Di A biết hắn tại sao lại luôn lạc tới như vậy tình cảnh. Lúc Man Vương quốc thành lập ban đầu, vừa vặn cũng chỉ có 10 vị truyền kỳ, đạt tới thành lập vương quốc cứng rắn tính điều kiện tiêu chuẩn thấp nhất. Sơ Cát Lết gia tộc cũng chính là vương thất truyền kỳ, chiếm cứ trong đó một nửa. Cho nên thời điểm đó quân vương nắm trong tay quyền phát biểu tuyệt đối. Khi đó, vương lệnh vừa ra, nào dám không theo, một đạo mệnh lệnh đi xuống, bất luận là ai cũng đàng hoàng tuân thủ. Liền liền chung quanh dị tộc quốc gia cũng đàng hoàng triều cống, không có một cái dám nhảy. Một ít hắc ám chủng tộc, thậm chí là tà thần tín đồ, cũng cách xa lúc Man Vương quốc, không dám đến gần cái quyền lợi này tập trung cao độ quốc gia nhảy đát. Nhưng theo thời gian trôi qua, tất cả thế lực cũng đang phát triển, sinh ra biến hóa. Lúc Man Vương quốc truyền kỳ số lượng do khai quốc lúc 10 vị tăng dài cho tới bây giờ 14 vị. Vương quốc tổng thể thực lực biên độ lớn tăng lên. Có thể đặc biệt bất đắc dĩ là, lúc Man Vương quốc quý tộc thế lực phần lớn cũng theo thời gian trôi qua phát triển lớn mạnh. liền hắn chung quanh dị loại quốc gia cũng không ngoại lệ. Tất cả đều xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Nhưng là duy chỉ là sờ cát lét gia tộc. Cơ hồ là 10% không thay đổi. Khai quốc là 5 vị truyền kỳ. Bây giờ vẫn là 5 vị truyền kỳ. Hơn nữa truyền kỳ chất lượng còn biên độ lớn tuột xuống. Khai quốc lúc đó. Vương thất có 5 vị truyền kỳ bên trong. Có một vị thực lực cao đến cấp 7 cao cấp truyền kỳ. Cũng chính là lúc Man Vương quốc khai quốc quân vương. Một mình hắn liền có treo đánh toàn quốc thực lực. Nhưng rất tiếc là. Vị này khai quốc quân vương chơi chán thối vị sau đó. Liền phương thức liên lạc cũng không có để lại. Sẽ không biết cuối cùng. Đến đây vương thất mất đi trọng yếu nhất cột trụ. Mở ra quốc chi lúc ngoài ra 4 vị truyền kỳ lại bởi vì các loại nguyên nhân rời đi hoặc là mất tích. Sau đó, vương thất mặc dù lại nuôi dưỡng mấy vị trung thành với mình cường giả thành là truyền kỳ. Giữ 5 vị truyền kỳ số lượng không thay đổi. Nhưng cuối cùng là đi lên xuống dốc đường. Vương quyền uy nghiêm cần võ lực tới chống đỡ. Đã không chiếm theo tuyệt đối quyền phát biểu vương thất. Ra lệnh đã có quý tộc bắt đầu dương thỉnh âm suy. Lại nữa đàng hoàng tuân thủ. Trung quanh dị tộc quốc gia cũng là như vậy. Mặc dù trên mặt nổi như cũ đối với lúc Man Vương quốc biểu thị thần phục. Hàng năm cũng biết đúng hạn tiến cống. Nhưng là làm vương quyền không còn năm đó uy nghiêm thời điểm. Chúc tiến cống tài nguyên càng ngày càng thiếu. Giá trị càng ngày càng thấp. Cho tới bây giờ. Tiến cống thuần túy chính là qua loa lấy lệ. Mang một loại khinh thường. Sờ cát lét gia tộc vương quyền uy nghiêm đến Beladin cái này nhất đại đã rơi xuống trình độ cao nhất. Hắn không có làm gì sai. Thậm chí hắn thành tựu quân vương năng lực tổng hợp xa xa mạnh hơn trước mấy đời quân vương. Đưa đến hắn kế vị quản lý vương quốc sau một thời gian ngắn. Liên tiếp liền không ngừng gặp phải ám sát. Nhưng thời gian không đợi hắn. Không biết là bởi vì nguyên nhân gì. Lúc Man Vương quốc ở Beladin chấp tránh cái này nhất đại. Xuất hiện thiên tài giếng phun hiện tượng. Bất luận là cái nào giai tầng. Cũng không hề ngừng có các loại thiên tài cuồn cuộn không ngừng hiện lên. Quý tộc bên trong. Luôn luôn truyền ra nhà ai con cháu kiểm tra ra thượng đẳng. Siêu đẳng nguyên tố lực tương tác thiên phú. Hoặc là xuất hiện cực mạnh thiên tài tu luyện. Cái gì 10 tuổi đột phá đến bạc trắng. 20 tuổi đột phá đến hoàng kim các loại. Mà bình dân bên trong, nhờ vào Beladin lên chức sau thi hành chính sách, giống vậy hiểu rõ tính kinh người, thiên phú thật tốt thiên tài bị kiểm tra ra. Bọn họ ở lấy được đủ tư nguyên dưới tình huống, lấy được thành tựu chút nào không thấp hơn những quý tộc kia. Trước quý giá được không được thiên tài, nhóm lớn tính thành quy mô xuất hiện. Đối với hôm nay vương thất mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt, không thể khống chế nhân tố quá nhiều. Giống như vốn là ở kéo dài hơi tàn bệnh nhân. Bị người đổ xuống một thuốc mạnh vậy. Trong thời gian ngắn nhìn không tệ. Nhưng là sẽ tăng tốc độ chết. Căn bản là một thuốc đòi mạng thuốc. Dĩ nhiên, quý tộc cùng bình dân bên trong xuất hiện hàng loạt thiên tài. Vương thất giống vậy không thua gì. Beladin con cháu giống vậy đều bị kiểm tra ra cực mạnh thiên phú tu luyện. Các đều là trăm năm thiên tài khó gặp. Lúc ấy cũng làm Beladin vui vẻ hư. Nhưng sau đó tin dữ tiếp liền truyền tới. Có cao cấp luyện vàng thiên phú trưởng công chúa tiến hành quá trình thí nghiệm trong. Phát sinh bất ngờ. Sinh ra không đang nắm trong tay bên trong nổ lớn. Trưởng công chúa hài cốt không còn. Nàng chỗ ở phòng thí nghiệm biến thành phế tích. Tiếp theo chính là nhị vương tử. Ở một lần giã ngoại lịch luyện trong quá trình, lại có thể đụng phải một đạo liên thông hướng vực sâu không gian khe hở. Sau đó hắn ngay tại chư nhiều hộ vệ nhìn chăm chú dưới, bị cái này tồn tại thời gian vẫn chưa tới 10 hơi thở không gian trong khe hở, lộ ra một cái áp ma tay, sống sờ sờ bóp chết. Ví dụ như loại này, Beladin con cháu không ngừng gặp gỡ các loại bất ngờ mà chết yểu. Ở nơi này vị sinh không gặp lúc quân vương cảm thấy tâm lực tiêu tụy. Hắn gặp phải một chàng kinh người ám sát. Một chàng nhìn như tựa hồ là lúc Man Vương quốc chung quanh dị tộc bởi vì bất mãn hắn chấp tránh. mà liên hiệp nhằm vào hắn ám sát. Gian tinh linh, long nhân cùng dị tộc cường giả đều ở đây, vậy trận ám sát xuất hiện. Beladin ở đó lần ám sát bên trong, mặc dù không có tại chỗ mất mạng, nhưng là bị khó mà chữa khỏi nặng bao nhiêu nguyền rủa. Lấy hắn một nước đứng đầu tôn thân phận, lại có thể đều không cách nào giải trừ. Cho đến đụng phải tay cầm điệu người chết chi sách Muvia. Tê nghe Beladin đem lúc Man Vương quốc đại khái tình huống nói một lần sau đó, Muvia nhích mép rác, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dựa theo Beladin miêu tả, bây giờ lúc Man Vương quốc căn bản là một cái siêu cấp cuộc diện rối rắm. Trách không được hắn muốn tìm mình tổ phụ tới làm chấp chánh đại công. Lúc Man Vương quốc như tình huống như vậy, quả thật cần một vị thực lực có thể trấn áp hết thảy, lại vô cùng cái cổ tay người thống trị tới thay đổi cuộc diện. Long nhân là chuyện gì xảy ra? Từ Beladin trong miêu tả nhận ra được không đúng, Muzia có chút nghi ngờ hỏi. Beladin trên mặt lộ ra cười khổ. Không dứt lúc Man Vương quốc xuất hiện nhiều thiên tài, liền liền những quái vật kia còn có gì tộc bên trong, vậy xuất hiện không thiếu không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Ngay tại vương quốc bắc cảnh mãng hoang rừng rậm bên trong, xuất hiện một vị long mạch cao độ thức tỉnh người đầu chó vua. Có ở đây không đến 50 năm trong thời gian, nó liền mang theo bộ lạc của mình tại mãng hoang trong quật khởi. Bây giờ đã thành lập một cái thuộc về người đầu chó công quốc. Thành lập quốc gia Muvia trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Đây là đột phá đến truyền kỳ, vị này người đầu chó vua long mạch thức tỉnh tới trình độ nào, là loại nào long loại? Hắn thức tỉnh là hồng long huyết mạch. Căn cứ tình báo mới nhất, vị này người đầu chó vua hình thái đã theo chân chính hồng long không việc gì khác biệt. Titan cùng Long Chi Vương 37 chương 356 loạn trong giặc ngoài, không tưởng tượng nổi. Lại có thể thật sự có loại này có thể đem tự thân huyết mạch tăng lên tới chân long cấp bậc người đầu chó. Muvia sắc mặt nghe được Beladin nói sau đó đổi được vô cùng là quái dị. Minh mông Ezasi thế giới ở trong năm tháng khá dài, tổng hội ra đời một ít vô cùng là đặc thù tồn tại. Có thể lấy trong cơ thể mỏng manh máu rồng tiến hóa trở thành sự thật long người đầu chó chính là một cách trong số đó. Mấy trăm ngàn trong năm tháng, loại này vô cùng là chuyên tâm người đầu chó, có ghi lại bẻ ngón tay đều có thể đếm tới đây. E ra si thế giới 10.000 năm hết Tết đến cũng không nhất định có thể xuất hiện một đầu loại này người đầu chó. Nhưng chính là như vậy hiếm hoi tồn tại, để cho Beladin đụng phải, vận khí này thật đúng là không tệ. Ở nó trưởng thành đến trong quá trình, các người đã trước thời hạn phát hiện nó đi. Tại sao không có trước thời hạn bóp chết nó? Muvia có chút kỳ quái hỏi. Chỉ cần là sinh vật có trí khôn đều thích trước thời hạn bóp chết đối với bản thân có uy hiếp tồn tại. Dĩ nhiên tổng có một ít thích tìm chỗ chết tồn tại. Lúc ban đầu phát hiện vị này người đầu chó vua thời điểm, nó vẫn chỉ là một vị long rùa người đầu chó, cho nên vương quốc không có coi trọng nó. Dẫu sao long rùa đã là người đầu chó cực điểm, ai sẽ nghĩ tới nó lại có thể thuần hóa huyết mạch. Hơn nữa, bây giờ vị này người đầu chó vua mặc dù dựng nước, nhưng là nó thật giống như đối với chúng ta lúc Man vương quốc cũng không có địch ý, ngược lại còn mang có lòng tốt. Nó quản lý bên dưới long rùa công quốc, bây giờ là đối với ta lúc Man vương quốc nhất hữu hảo thế lực. Nhất hữu hảo. Lúc Man vương quốc bên ngoài biên giới, trừ cách này vị người đầu chó vua, còn đản xảy ra cái gì đặc thù tồn tại? Muvia có chút ngạc nhiên hỏi. Xuất hiện một cách có thể đem huyết mạch tinh luyện đến có thể biến thành chân long người đầu chó đã quá hiếm lạ, lại còn có tương tự tồn tại. Vương quốc Nam Cảnh, ở 300 năm trước xuất hiện một đạo đi thông u ám địa vực hố trời lối đi. Nơi đó cuộc sống gần triệu tên gian tinh linh. Bất quá khi đó gian tinh linh phân chia thành gần 50 gia tộc, lẫn nhau chinh chiến. Lối đi mới vừa mới xuất hiện thời điểm, những cái kia vỏ đen còn liên hiệp đỉnh sông lên mặt đất. Nhưng lúc đó vương lực cường thịnh, hơn nữa những cái kia gian tinh linh bây giờ không có một vị cường đại người thống trị, cho nên vương quốc rất dễ dàng liền đánh bại chúng. 300 năm trôi qua, những cái kia gian tinh linh lại cũng không có định đánh vào. Nhưng là bây giờ, những cái kia gian tinh linh đã có lần nữa tấn công mặt đất dấu hiệu. Căn cứ đi u ám địa vực giao dịch thương đổi báo cáo. Những cái kia thuộc về chia ra trạng thái gian tinh linh bên trong xuất hiện một vị thần quyến người. Ở ngắn ngủi 10 năm trong thời gian, vị kia thần quyến người đem những cái kia chia ra gian tinh linh gia tộc toàn bộ thống nhất. Trong lòng đất bên trong thành lập vương quốc, tự phong là vương. Bây giờ, vị kia gian tinh linh nữ vương đang không ngừng mở rộng quân lực. Muzia dòm vị này quân vương. Hồi lâu không nói. Hắn chân thực không biết nên nói cái gì cho phải. Người ta gian tinh linh mấy trăm năm hết Tết đến cũng là chia ra trạng thái. Kết quả, đến hắn nơi này, lại có thể xuất hiện một vị thần quyến người đem tất cả gian tinh linh thống nhất. Còn nữa không đông cảnh ải nhân công quốc phát sinh phản loạn. Trước cùng ta sờ cát lép gia tộc giao hảo người lùn vương thất bị tàn sát không còn một mống. Mấy người lùn vương thượng vị. Vị này người lùn vương không biết vì sao đối với ta lúc man vương quốc mang theo đặc biệt địch ý mãnh liệt. Hắn lên chức sau đó. Trực tiếp cắt đứt tất cả cùng ta lúc man vương quốc có liên quan vũ khí mua bán. Hơn nữa phái 150.000 người lùn trọng trang bộ binh trú đóng ở cùng vương quốc tiếp giáp biên giới. Không cho phép bất kỳ thương đội ra vào. Căn cứ một ít đường dây đặc thù nhận được tin tức. Vị này người lùn vương thượng vị sau đó. Giống vậy đang khuyết trương quân lực. Mục tiêu, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc cũng là ta lúc man vương quốc. Tây cảnh đâu cảm giác sọ đầu có chút đau, Muzia xoa xoa ấm đường. Mặc dù đã sớm biết hắn được triệu hoán tới đây tuyệt đối sẽ không có chuyện gì tốt. Nhưng là muốn cho hắn đón lấy lớn như vậy một cái cuộc diện rối rắm cũng là ra hắn ý liệu. Lúc man vương quốc phía tây là đại dương, tạm thời không có xảy ra vấn đề gì. Thấy Muzia không tốt lắm nhìn sắc mặt, Beladin lộ ra vẻ lung túng vẻ. Thật là khó khăn là ngươi. Muzia từ trong thâm tâm cảm khái nói. Lúc man vương quốc biến thành hôm nay loại này tựa hồ lập tức phải mất nước sáng vẻ. Theo Beladin bản thân không có quan hệ gì. Chủ yếu chính là hắn sinh không gặp lúc đó. Thật muốn nói có quan hệ đây. Vậy cũng chỉ có một chút. Beladin thực lực không đủ mạnh. Hoặc là nói vương thất lực lượng không đủ mạnh. Nếu như có thể trấn áp hết thảy lực lượng. Thiên tài giếng phun kiểu xuất hiện chính là một kiện triệt triệt để chuyện tốt. Những quý tộc kia cũng không dám dương thỉnh âm suy. Coi như xuất hiện cái loại đó vạn năm khó khăn được một gặp người đầu chó vua. Bất luận nó đối với lúc man vương quốc ôm như thế nào thái độ. Vậy căn bản không sợ. Liên thông vương quốc nam cảnh chỗ kia u ám địa vực gian tinh linh thống nhất thì đã có sao. Nếu như có cường đại quân lực cùng võ lực, các nàng dám dùng tới não cân sao? Nói tóm lại, hết thảy vấn đề căn nguyên chính là thực lực không đủ. Người yếu mới có rất nhiều phiền não, mà cường giả tùy tâm sở dục. Đây là đại khái tình huống. Chờ một chút đi ra ngoài, ta lại cho ngươi một ít nói tường tận một chút quốc nội tình huống cụ thể. Beladin chịu đựng ôm Gemilia. Có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Tranh thủ ở ta linh hồn tiêu tán trước. Hoàn thành quyền lợi giao tiếp. Để cho ngươi thành là một vị hợp cách chấp chánh đại công. Ừ. Ta biết. Bất quá ở chỗ này trước. Ta muốn lấy được đảm nhiệm ngươi lúc man vương quốc chấp chánh đại công cơ bản bảo đảm. Muzia cười một tiếng, lấy ra trung mạc pháp trưởng, thì phải liền liên lạc Nokia lần trên đại lục kim loại kim long. Ngươi đây là muốn kêu gọi cổ long. Thấy Muzia trong tay vậy trưởng trên người có một cái trông rất sống động bạch vàng cử long pháp trưởng. Beladin có chút ngạc nhiên hỏi. Ừ, Muzia gật đầu một cái. Hắn bây giờ đã thông qua trung mạc pháp trưởng bên trong dung hợp long chi ngữ làm sao có năng lực. Cùng Nokia tiểu lục địa cổ long có liên lạc. Ngươi kêu gọi mà nói, những cái kia cổ long tùy thời đều có thể đến sao? Beladin bỗng nhiên có chút hưng phấn hỏi. Ngươi muốn làm gì? Muzia nheo mắt lại. Là ngươi cử hành một tràng quyền lợi giao tiếp nghi thức. Ta muốn thông báo vương quốc tất cả quý tộc, còn có chung quanh những gì tộc kia quốc gia, để cho chúng phái ra đại biểu tới dự lễ. Beladin trên mặt lộ ra nụ cười. ở nghi thức trong, ngươi từ tay ta trong nhận lấy huyền trượng thời điểm, 10 con cổ long hạ xuống, là ngươi quà tặng. Khi đó, đem ngươi có vượt xa ta khai quốc quân vương uy tín. Như vậy cũng có thể. Nghe được Beladin ý tưởng, Muzia trên mặt vậy lộ ra ý động vẻ. Ở muôn người ngắm nhìn hạ, kêu gọi 10 con cổ long tạo cho mình thế. Nghe cũng rất mang cảm. Bất quá, chỉ có cổ long tựa hồ còn thiếu một chút gì. Muzia ánh mắt phiết hướng sau lưng tế đàn. Ánh mắt sáng lên. Sau đó hướng quân vương Beladin. Ngươi không ngại ta sửa đổi một chút chỗ tòa này kêu gọi tế đàn đi. Titan cùng Long Chi Vương 37 chương 357 kêu gọi người khổng lồ quân đoàn. Ngươi muốn làm gì? Chỗ tòa này nửa vị diện còn có đầy đất nguyên tố thủy tinh cùng tế đàn tồn tại chính là vì kêu gọi Timothy mà chuẩn bị. Nhưng là bây giờ Muzia xuất hiện, Timothy cũng không khả năng lại hạ xuống. Tòa tế đàn này từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đã vô dụng. Nhưng coi như không dùng, Muzia bây giờ muốn không biết đường, cũng phải cấp ra một cái lý do đi. Ta muốn kêu gọi một chi quân đoàn tới đây. Muzia trên mặt lộ ra nụ cười. Ngươi để ý vua của ngươi quốc chi trong nhiều hơn một chi cường đại người khổng lồ quân đoàn sao? Vân cử nhân Beladin hỏi dò. Mọi người đều biết Kim Long làm ổ đất, nhất định có vân cử nhân cùng theo. Chủ yếu lấy vân cử nhân làm chủ, còn có một chút những thứ khác chủng loại người khổng lồ. Số lượng có nhiều ít? Beladin vẻ mặt có chút phấn chấn hỏi. Trừ một ít đặc biệt mảnh vụn người khổng lồ, vậy huyết thống thuần tránh người khổng lồ sau khi trưởng thành, trên căn bản cũng có hoàng kim cấp thực lực. Đại khái 3000 chừng. Muzia nhìn xem dưới chân nguyên tố thủy tinh, đoán chừng một chút, nói ra một con số. 3000 vân cử nhân nhiều như vậy. Nghe được Muzia báo số, Beladin trên mặt lộ ra vẻ động dung. Làm một tên quân vương, hắn đã sớm luyện thành vui giận bất hình vu sắc bản lãnh. Nhưng là ngày hôm nay Muzia mang cho hắn kinh ngạc quá nhiều. Nhiều Muzia bĩu môi giác. Ta có thể đủ để gọi 3000 tên người khổng lồ, là bởi vì là ngươi nơi này nguyên tố thủy tinh chỉ có thể kêu gọi 3000. Mà không phải là bởi vì ta dưới quyền chỉ có như thế điểm người khổng lồ. Ta hiểu ý. Nghe được Muzia mà nói, Beladin lúc này ôm Gemilia hướng cửa không gian hộ đi tới. Tòa tế đàn này ngươi tùy ý sửa đổi. Ta đi gọi người đưa nguyên tố thủy tinh tới đây. Không lâu lắm, một vị lại một vị nội thị tay cầm các loại kiểu không gian đồ trang sức đi vào chỗ tòa này bỏ túi nửa vị diện bên trong. Sau đó đem trong chứa đầy ập nguyên tố thủy tinh nghiêng xuống. Mà đã ở sửa đổi kêu gọi tế đàn Muzia thì không có công phu đi để ý tới những thứ này nổi. Thì nguyên tố thủy tinh sự việc không cần hắn bận tâm. Beladin đưa tới nhiều ít hắn dùng nhiều ít. Có thể từ Titan vùng biển kêu gọi nhiều ít người khổng lồ liền kêu gọi nhiều ít. Dù sao đối với hắn mà nói, kêu gọi đồ sổ người tới chỉ có bộ mặt tác dụng lớn hơn tác dụng thực tế. Hơn nữa, hắn không chỉ bận bịu sửa đổi tế đàn, hắn còn nhất tâm nhị dụng. Có liên lạc từ đầu đến cuối cũng theo hắn giữ liên lạc Linh Casio. Casio nghe được đáp lời. Xin hỏi ngài có gì phân phó, Muzia điện hạ? Có thể xác định vị trí ta bây giờ tọa độ sao? Có thể đem ta bây giờ nhà tọa độ cho ta. Ngài không biết ngài chỗ ở mình vị trí? Ta là bị người kêu gọi tới nơi này, không có bắt trước tọa độ. Ta làm sao biết ta ở đâu? Vội vàng đem ngươi đo lường tọa độ cho ta. Được, đem đo lường đi ra ngoài không gian tọa độ cho biết Muzia sau đó. Casio mở miệng lần nữa hỏi. Xin hỏi ngài còn có gì phân phó? Nghĩ biện pháp liên lạc với đảo thái cực lên người khổng lồ, nói cho bọn họ ta bây giờ tọa độ, sau đó ngươi phụ trợ bọn họ thành lập một tòa lấy ta bây giờ vị trí là mục tiêu truyền tống trận. Ta nơi này vừa vặn có một tòa kêu gọi tế đàn, ta đem nó sửa đổi một chút biến thành truyền tống trận. Đến lúc đó ta liên thông người khổng lồ xây tốt truyền tống trận, vừa vặn xây dựng một tòa gần đại lục đôi hướng truyền tống pháp trận. Muzia điện hạ, ta không cách nào rời đi Titan tộc, không thể thông báo những cái kia đi theo ngài người khổng lồ. Ngươi không thể rời đi, vậy ngươi liền nghĩ biện pháp đi thông báo đi xe gian, hoặc là he loi xe. Muji tiếp liền báo ra mấy cái cùng mình quen nhau Titan tên chữ. Rõ ràng. Nghe được Muji ra lệnh. Xa ở Titan tộc đất Casio thở phào nhẹ nhõm. Ở không có được chủ nhân mình trao quyền dưới tình huống. Nàng không thể tùy tiện liên lạc chủ nhân mình ra Titan. Nếu không. Cái này giống như hình dáng gì. Tiếp sự việc chỉ cần chờ đợi là được. Cùng đạt được Muji trao quyền Casio lập tức liên lạc với xe gian cùng he loi xe. Mời bọn họ hỗ trợ đi trước thông báo những cái kia người khổng lồ. Cũng mang đi vẽ có thể liên thông Muji A nơi tại không gian vị trí truyền tống trận đồ. Tế đàn đã sửa đổi xong chưa trở lại vương cung đem Vemilia an trí tốt quân vương Beladin. Ở phân phó đem vương cung bên trong tất cả tồn kho nguyên tố thủy tinh cho Muji A đưa tới sau đó. Lại hào hứng chạy tới vây xem. Người khổng lồ hắn gặp qua không thiếu. Nhưng là số lượng nhiều đến có thể thành lập quân đoàn người khổng lồ thật đúng là không gặp qua. Có thể. Muji A khống chế trên tế đàn pháp trận cùng xa ở quần đảo Titan lên. Các người khổng lồ dựa theo Casio cung cấp thân thể xây tốt truyền tống pháp trận thành lập liên lạc. Hạ xuống đi. Ta các người khổng lồ phân là tầng 5 hùng vĩ thủy tinh phía trên tế đàn. Không gian giống như mặt nước vậy dâng lên từng tia rung động. Sau đó bể tan tành. Hóa thành từng đảo luồng khí xoáy. Cuối cùng một đảo đang không ngừng khuyết trương không gian vòng xoáy thành hình. Xuyên thấu qua đảo này cửa không gian. Muji A thấy một phiến quen thuộc dãy nhà. Đó là các người khổng lồ là hắn xây dựng Bạch Ngọc Thần Cung. Dĩ nhiên, những thứ này nguy nga lộng lẫy quy mô to lớn kiến trúc chẳng qua là tô điểm mà thôi. Cửa không gian bên kia là cũng sớm đã cấp không thể đợi các người khổng lồ. Làm cửa không gian thành hình trong nháy mắt kia. Một cái bắp thịt cầu kết màu tím cánh tay liền dò xét tới đây. Sau đó liền nửa cái bờ vai. Cổ. Cuối cùng chính là Muji A hết sức quen thuộc khuôn mặt. Ngươi gấp như vậy làm gì te gen xe. Nhìn tiểu nửa người thẻ tại không gian cửa. Theo cửa không gian không ngừng trở nên lớn. Từng điểm chen tới đây phong bão cử nhân. Muji A có chút cười khổ không được. Muji A điện hạ. Bởi vì là thứ nhất đột phá đến hồn ý cấp mà bị Muji A bổ nhiệm là phong bão cử nhân thống lính te gen xe giống như đao tước tím ra lộ ra nụ cười thật thà. Chậm một chút Muji A có chút đau răng được nhìn đem người rất miễn cưỡng chen tới đây phong bão cử nhân thống lính. May hắn pháp trận căn cơ vững vàng. Xây dựng cửa không gian chất lượng vượt qua kiểm tra. Giống vậy cửa không gian như vậy chơi. Không bị căng bể cũng phải bị chen xảy ra vấn đề. Sau đó te gen xe hoàn toàn tiến vào phương diện này tích nhỏ hẹp nửa vị diện. Cửa không gian một đầu khác. Một cái từ đầu tới đuôi cũng bao trùm lóng lánh ánh sáng nhạt. Giống như cầu vồng vậy ánh sáng màu sáng lạng lông chim đại bàng lớn cái thứ hai chen vào cửa không gian. Lệ nó thân thể so te gen xe to lớn hơn. Mà cửa không gian còn không có khuyết trương đến có thể để cho hắn tự do tiến vào trình độ. Cho nên theo chủ nhân nó như nhau. Nửa đoạn thân thể cắm ở môn hộ bên trong. Trong chốc lát không qua được nó. Phát ra một đạo lộ ra nóng này cảm giác tiếng hót. Đây là thấy đầu này so trong sách ghi lại dáng người lớn hơn. Thực lực mạnh hơn đại bàng lớn. Beladin tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía Muji A. Đây là ta dưới quyền phong bảo cử nhân thống lính thú cưới. Người khổng lồ thống lính Beladin dùng ánh mắt nóng bỏng đánh giá thân cao gần 24 mét te gen xe. Xem được tên này phong bảo cử nhân thống lính có chút không được tự nhiên sau đó. Ánh mắt mới rơi vào Muji A trên mình. Dưới quyền ngươi còn có nhiều ít phong bảo cử nhân Titan cùng Long Chi Vương 37 chương 358 mời không đem trong truyền thuyết Titan tính toán ở bên trong. Phong bảo cử nhân chính là cường đại nhất người khổng lồ loại. Một chi do phong bảo cử nhân tạo thành quân đoàn. Coi như là đế quốc quân vương cũng là mơ tưởng cầu mong. Dẫu sao? Cái này là có thể ở trên trời. Đất đai. Đại dương. trên thế giới phần lớn khu vực phát huy toàn bộ chiến lực người khổng lồ loại. Ta nhớ ta lúc rời đi, dưới quyền đã có hơn 500 tên phong bảo cử nhân. Muji-a nhìn về phía Tezense, còn như bây giờ có nhiều ít, liền được hỏi một câu ta thống lĩnh. Bây giờ ngài đội thân vệ bao gồm ta ở bên trong tổng cộng có 587 tên phong bảo cử nhân. Thấy Muji-a ánh mắt, Tezense báo ra một cái con số chính xác. Bởi vì Muji-a cái này đặc thù tồn tại. Mỗi năm đều có nhận được tin các loại người khổng lồ nghĩ hết tất cả biện pháp vượt qua vạn dặm hải cương. Tới đầu dựa vào. Cho nên ở Muji-a dưới quyền người khổng lồ số lượng một mực ở tăng trưởng. Chưa bao giờ dừng lại. Phong bảo cử nhân quân đoàn. Nghe được Muji-a dưới quyền có gần 600 tên phong bảo cử nhân. Beladin trên mặt vậy lộ ra khó mà ức chế vui mừng. Nếu như có như thế một chi người khổng lồ quân đoàn trấn thủ biên cương, bất luận là vậy một khối, cũng không dám tùy tiện nhảy loạn. Nghĩ đến lấy người khổng lồ quân đoàn trấn thủ biên cương cảnh tượng tuyệt vời, Beladin lúc này đối với Muji-a nói: "Ngươi đem dưới quyền ngươi nơi có phong bảo cử nhân toàn bộ kêu gọi tới đây. Truyền tống cần tiêu hao toàn bộ do ta tới gánh vác, chỉ sợ ngươi không gánh nổi." Muji-a phủi một mắt đang không ngừng rút ra lấy nguyên tố năng lượng tế đàn. Phân bố cả tòa nửa vị diện pháp trận đang không ngừng rút ra lấy cái này những cái kia nguyên tố thủy tinh. Mỗi thời mỗi khắc đều có mấy phương nguyên làm thủy tinh hóa là nửa trong suốt bỏ hoang thủy tinh. Từ quần đảo Titan kêu gọi người khổng lồ đến tiểu lục địa. Cần tiêu hao là vô cùng là kinh khủng. Một lượng tên người khổng lồ tiêu hao. Muji-a không có vấn đề. Có thể gánh vác. Nhưng mà kêu gọi thành hơn 100.000 tên người khổng lồ tiêu hao, Muji-a mình liền chịu không nổi. Nhưng là bây giờ, có một vị chân chính ngồi trên một nước quân vương, nguyện ý gánh vác chi phí, Muji-a dĩ nhiên phải thừa dịp triệu hoán hơn một ít. Dù sao không cần hắn bỏ tiền. Ta sờ cát lét gia tộc bây giờ mặc dù có chút chán nản, nhưng là một ít tích góp vẫn phải có. Beladin nhìn chăm chú trước mắt từ đã khuyết trương đến gần 30 mét cao cửa không gian trong đi ra từng tên một phong bảo cử nhân. Sau đó nhìn vòng quanh bây giờ đã lộ vẻ được có chút chật chội bỏ túi nửa vị diện. Khẽ cau mày. Nghiêng đầu đối với theo phía sau mình nổi thì hạ mệnh lệnh mới. Mở vương cung phòng ngự trận, mở ra vạn thú chi xâm nửa vị diện cửa vào. Những thứ này người khổng lồ tồn tại tin tức bây giờ phải giữ bí mật. Ngươi dẫn người đi dò xét vương cung. Chỉ cần phát hiện định hướng bên ngoài cung đưa tin người, ngươi có thể tại chỗ chém chết. Tuân lệnh bệ hạ nội thì lúc này lính mệnh đi. Ngươi muốn làm gì? Muji-a có chút hiếu kỳ hỏi. Vẫn là theo những cái kia cổ long như nhau. Để cho những thứ này người khổng lồ ở ngươi chấp tránh trong nghi thức ra sân. Dành cho những quý tộc kia còn có những gì tộc kia lớn nhất chấn nhiếp tác dụng. Cho nên ở chỗ này trước, những thứ này người khổng lồ tung tích cần phải tạm thời ẩn núp. Ta biết lái khải một tòa lớn nửa vị diện, để cho dưới quyền ngươi người khổng lồ tạm thời chuyển tới nơi đó ẩn núp. Chỗ tòa này nửa vị diện quá nhỏ, không đủ để chứa ngươi kêu gọi tới đây người khổng lồ. Các người sờ cát lét gia tộc hiện đang nắm giữ liền nhiều ít nửa vị diện, nghe được cái này vị quân vương hào khí như thế lên tiếng. Muji-a có chút hiếu kỳ hỏi. Chấp trưởng một nước vương thất. Mấy trăm năm qua rốt cuộc có thể góp nhặt nhiều ít không cách nào dùng kim tiền cân nhắc nổi tình tử. Muji-a bây giờ nhà chỗ tòa này nửa vị diện liền có thể gặp một ban. Đây chính là dùng để kêu gọi Timothy. Mặc dù bởi vì Timothy thực lực quá mạnh mẽ đã không cách nào gọi về. Nhưng vậy đủ kinh người. Những cái kia truyền thừa lịch sử đã lâu thế lực lớn. Coi như xa suốt. Cũng không phải ai cũng có thể tùy ý khi dễ. Đến nguy cơ giây phút. Trời mới biết bọn họ khải dùng cái gì tổ tiên lưu lại nổi tình tới một cách đường cùng phản kích. Điều không phải rất nhiều. Không tính là chúng ta dưới chân cái này một tòa. Chúng ta sờ cát lét gia tộc tổng cộng nắm giữ 15 ngồi quy mô không đồng nhất nửa vị diện. Beladin sắc mặt dưỡng dưng nói. Cái này hai ngày. Ta liền đem những thứ này nửa vị diện không gian chi hạch. còn hữu hiệu hơn chúng ta vương thất 13 chỉ bí mật quân đội quyền khống chế. Còn có hệ thống tình báo cùng một ít đồ. Toàn bộ giao lại cho ngươi. Nghe rất phiền toái dáng vẻ. Nghe được Beladin muốn giao lại cho hắn nhiều như vậy quyền lợi. Muzia theo bản năng trả lời. Hắn là thật cảm thấy phiền toái. Quá nhiều. Hắn ở quần đảo Titan thời điểm thủ hạ mặc dù có mấy chục ngàn. Người khổng lồ. Nhưng là hắn không thế nào quản sự. Trực tiếp để cho những cái kia người khổng lồ thống lĩnh đối với hắn phụ trách. Mỗi một tháng báo cáo một lần tình huống là được. Coi như vậy, đám kia người khổng lồ như thường đối với hắn vô cùng cung kính, các cũng phục phục thiếp thiếp. Nghe được Muzia mà nói. Beladin ra mặt kéo một cái. Những thứ này quyền lợi chính là vương quyền một số. Bao nhiêu người đều là mơ tưởng cầu mong đồ. Vị này đời sau Long Vương lại có thể chê. Sẽ không rất phiền toái. Ngươi có tuyệt đối võ lực. Đến lúc đó nếu như có người hoặc là dị tộc làm loạn. Ngươi trực tiếp dùng võ lực trấn áp là được. Ai dám làm bậy liền giết ai. Rất dễ dàng. Người nào chết quân vương hướng mình vương quốc tạm thời chấp tránh người vừa nói ẩn chứa đậm đà sát cơ. Ừ, ta hiểu ý. Lúc man vương quốc Nam Cương. Tối tăm không ánh mặt trời u ám địa vực. Một tòa lấy các loại tản ra ánh sáng nhạt loại dương xỉ là tô điểm trung ương thành phố. Đứng sừng sững một tòa tựa hồ là mới vừa xây hoàn thành hắc đỏ lâu đài. Phía trên ánh sáng màu giống như là máu tươi khô khốc sau màu sắc. Ở nơi này ngồi tựa hồ phát ra huyết tinh khí lâu đài bên trong. Một vị mang uy nghiêm không thể xâm phạm cảm giác gian tinh linh lười biếng nghiêng dựa vào ngai vàng. Mặt nàng cho có thể nói thiên tư tuyệt sắc. Tiếc nuối duy nhất là nàng màu da quá tối. Có chuyện gì không trong mắt mơ hồ có kim mang lóng lánh gian tinh linh nữ vương có chút không nhịn được nhìn phía dưới bò lổm ngổm phái nam gian tinh linh. Nếu như ngươi không thể cho ta một cách đáp án hợp lý. Ngươi liền chuẩn bị đi đúc chu hóa tinh linh đi. Nữ vương bệ hạ, lúc man vương quốc hướng ngài phát tới mời. Nghe được nữ vương mạn bất kinh tâm địa vị ở trong tộc đặc biệt thấp hèn phái nam gian thân thể run rẩy nhanh chóng trả lời. 15 ngày sau đó, quân vương Beladin thối vị, do tiểu nữ nhi của hắn Femilia công chúa kế vị. Nhưng là bởi vì vị kia loài người công chúa còn quá nhỏ, cho nên hắn mời một vị kim long đảm nhiệm đại công, thay thế chấp chính. Lúc man vương quốc chính là mời ngài đi trước dự lễ tham gia vị này kim long chấp chính nghi thức. Cái gì nghe được cái này kính bảo tin tức? Cho dù là vị này dã tâm bừng bừng gian tinh linh nữ vương cũng không khỏi ngồi thẳng thân thể. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tin tức đã xác nhận chứ đã xác nhận. Ha ha. Beladin có thể thật là thú vị. Tình nguyện tìm một đầu long chấp trưởng vương quyền. Cũng không muốn tin tưởng mình đồng tộc. Nữ vương bệ hạ. Nếu như Beladin cầm trong tay vương quyền giao cho quý tộc. Sợ là lại cũng không lấy về được. Nhưng giao cho một cái kim long. Lấy kim long uy tín. Căn bản cũng không lo lắng cái vấn đề này. Titan cùng Long Chi Vương 37 chương 359 gì loại chi quốc dùng ngươi nói chẳng lẽ ta không biết gian tinh linh nữ vương phủi một mắt phía dưới vị kia vóc người đầy đặn. Quần áo bại lộ. Ước chừng che kín bộ vị gian tinh linh. Trong mắt bất mãn không thêm che giấu. Nữ vương bệ hạ xin thứ tội. Đã từng cũng là một cái gian gia tộc chủ mẫu Elise nhanh chóng xin tội. Nàng biết vị này nữ vương đối với các nàng đám này đầu hàng tại nàng tinh linh chủ mẫu có lòng nghi kỵ. Tìm được cơ hội sẽ gặp chèn ép khiển trách một phen. Hả, nếu như vậy, một lần kia lúc man vương quốc yêu cầu, liền do ngươi mang sứ đoàn đi dự lễ đi. Gian tinh linh nữ vương thuận thế liền cho nàng hạ nhiệm vụ. Beladin nếu mời ta đẹp dẫn đường tư u ám vương quốc. Vậy chúng ta cũng không thể lộ khiếp. Nữ vương bệ hạ nghe được phân phối đến trên người mình đi ra ngoài nhiệm vụ. Elise sắc mặt nhất thời thì trở nên được vô cùng làm khó xem. Cái này thuần túy chính là một cái cố hết sức chuyện không được cảm ơn. Mấu chốt là còn có rơi xuống nguy hiểm. Dẫu sao loài người cái chủng tộc này có lúc so ác ma còn không có hạn chót. Không. Có thể nói là căn bản không có hạn chót. Ngươi không muốn gian tinh linh nữ vương mang trên mặt nụ cười ấm áp nhìn Elise. Ta nguyện ý. Thấy vị này còn không có đầy 200 tuổi nữ vương trên mặt lộ ra nụ cười. Elise dùng mình một cái. Vội vàng cúi đầu xuống. Lần trước nữ vương lộ ra cái nụ cười này. Vẫn là một cái người đầu châu bộ lạc cự tuyệt quy thuận. Nàng hạ đạt mệnh lệnh tàn sát thời điểm. Vậy thì tốt, chuẩn bị một chút. 10 ngày sau lên đường. Nghe được cái này vị trước gian tinh linh chủ mẫu phục tòng nàng ra lệnh. Vị này trong tay không biết dính nhiều ít máu tươi tinh linh nữ vương hài lòng gật đầu một cái. Lần nữa khôi phục ban đầu bộ kia lười biếng tư thái. Dự lễ kết thúc sau khi trở về. Lập tức sẽ tới gặp ta. Đem ngươi nghe thấy hồi báo cho ta nghe. Ta đối với vị kia kim long chấp chánh đại công thật là tò mò. Tò mò nói chính ngươi đi, phái ta đi chịu chết làm gì, đáng chết vỏ đen gái điếm. Bề ngoài vẻ mặt cung kính. Trong lòng đã bắt đầu ảo tưởng tinh linh nữ vương 108 loại kiểu chết. Elise lần nữa cúi người xuống. Cung kính lính mệnh. Đinh đinh làm lúc man vương quốc đông cảnh xe man ải nhân công quốc quốc đô. Ở chỗ này bất luận ở đâu. Đều có thể nghe được đều là người lùn đập sắt phát ra kim loại tiếng va chạm. Ở tòa thành thị này bầu trời điểm điểm hỏa tinh thỉnh thoảng phiêu tán. Không khí đều mang một loại cảm giác nóng bỏng. Đại công. Lúc man vương quốc quân vương Beladin phát tới mời hàm. 15 ngày sau đó. Hắn đem thối vị. Do tên là Muji Kim Long đảm nhiệm chấp chánh đại công. Đến lúc đó cử hành quyền lời giao tiếp nghi thức. Mời chúng ta xe man công quốc đi trước dự lễ. Một vị người mặc trọng giáp. Vóc người thấp bé nhưng vô cùng là đôn hậu khỏe mạnh người lùn hướng cách đó không xa ngồi ngay ngắn ở sắt thép ngai vàng. Dáng người khổng lồ người lùn đại công bẩm báo. Đó là một vị có rõ nét người lùn đặc thù người khổng lồ. Hắn theo thông thường người lùn như nhau to lớn khỏe mạnh. Giống như là phóng đại hơn 10 lần người lùn. Nhưng dáng người lớn. Theo lùn đã hoàn toàn không có quan hệ. Đây là một vị thức tỉnh gò núi vua huyết mạch người lùn. Mời Kim Long tới đảm nhiệm chấp chánh đại công ha ha. Đánh đổ tiền nhậm tính cách hèn yếu đại công. Chấp chánh thủ đoạn trước đó chưa từng có cường ngạnh người lùn vương trên mặt lộ ra một tia nhiều hứng thú vẻ. Beladin tên phế vật kia vẫn rất có ý tưởng mà. Đại công. Ngài dự định phái ai đi lúc man vương quốc. Tham gia vị kia chấp chánh đại công cầm quyền nghi thức nghe được người lùn tướng quân báo cáo. Một vị người lùn trưởng lão sờ mình bện thành rách bươm chẳng sắp kéo dài tới trên đất sâu. Xung phong nhận việc hướng người lùn vương thỉnh cầu. Không bằng để cho ta dẫn đội đi đi không. Ta tự mình đi. Người lùn đại công bác bỏ mình đại thần đề nghị. Làm ra một ra tất cả người lùn dự liệu quyết định. Đại công. Cái này không tốt. Phải biết chúng ta xe man công quốc theo lúc man vương quốc đã thuộc về đối nghịch quan hệ. Ngài nếu như đến những loài người này quốc đô tham gia tràng này nghi thức. Những nhân loại kia nói không chừng sẽ nhân cơ hội. Coi như những nhân loại kia muốn hại ta, ta cũng có thể sử dụng mố kiểu ngươi nây đánh trở lại. Người lùn đại công nặng nề hừ một tiếng. Lời nói bên trong tràn đầy cường đại tự tin. Nhưng là loại chuyện này phát sinh tỷ lệ cơ hồ không thể nào vì sao không nghe được sao sắp chấp trưởng lúc man vương quốc quân quyền là một cái kim long. Khẳng định theo những cái kia người đê hèn không giống nhau. Cho nên không thể so với lo âu. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Nếu như muốn tiến hành một cái chủng tộc danh vọng so đấu kim long tộc đồn đánh giá tuyệt đối là xếp hạng thứ trước. Lên tới thần chỉ. Xuống đến vật phàm con kiến hôi. Chỉ cần là hơi có trí khôn. Đều biết kim long là thiện long. Thành tựu bằng hữu. Là tuyệt đối đáng tin cậy. Cho nên Muzia chỉ bằng hắn bên trong thân thể kim long huyết mạch. Đến chỗ nào đều được hoan nghênh. Cái này một loại bất luận ở đâu cũng có thể tìm được đồng minh giúp cử long. Chúng cùng tất cả hiền lành trận doanh chủng tộc sinh vật đều bảo trì bản thân trở lên quan hệ. Ở lúc man vương quốc bắc cảnh mãng hoang rừng rậm bên trong. Đứng sừng sững một tòa vây quanh thấp lùn cỡ nhỏ núi lửa. Dùng đá lớn xây dựng. Phong cách vô cùng là tục tằng nguyên thủy thành phố. vậy là mới vừa thành lập vẫn chưa tới 5 năm trần trụi Dực Công Quốc Vương Đô. Ở nơi này ngồi đá lớn trung ương thành, là xây ở miệng núi lửa trên hắc diệu thạch cung điện. Người đầu chó vua, tây dày, một vị đem tự thân huyết mạch tăng lên tới cùng Hồng Long không có gì khác biệt đặc thù tồn tại liền cư ở nơi đó. Dĩ nhiên, lấy bây giờ Tây Hãn hình thái tướng mạo, hắn cùng người đầu chó không có một mao tiền quan hệ. Đây là lúc Man Vương quốc đối với nó gọi, mang một loại khinh miệt. Trên thực tế ở Trần Trụi Dực Công Quốc, tất cả thức tỉnh long mạch người đầu chó cũng tự xưng là long người, cũng tôn xưng Tây Giải là long người vua. Lúc này, ngay tại xe Man Ải Nhân Công Quốc cùng U Ám Địa Vực San Tinh Linh nhận được mời thời điểm, thành tựu lúc Man Vương quốc Bắc Cảnh gì loại quốc gia, Bè La Đin rất muốn mu di chấn nhiếp đối tượng. Long nhân vua tự nhiên vậy nhận được mời. Vĩ đại long nhân vua, một đầu thân cao 5 mét có thừa, cả người phủ đầy màu đỏ nhạt miếng vảy, sau lưng kéo một cái to dài cái đuôi long nhân đi vào phong cách tục tằng hắc diệu thạch cung bên trong. Sau đó vẻ mặt cuồng nhiệt quỳ xuống ở trên cao, hướng chiếm cứ ở thạch cung bên trong tồn tại dâng lên mình kính ý. Đem Bè La Đin mới nói ra. Kim Long chấp chánh nghe được cái này đầu từ người đầu chó tiến hóa thành hôm nay bộ dáng long nhân báo cáo tin tức. Vảy đỏ tươi, dáng vẻ uy nghiêm Tây Giải mở ra tựa như rong dung trạng nham thạch nóng chảy cầu mắt rồng. Chậm rãi nâng lên đầu rồng, biến thành tỏa ngọa tư thế. Phân phó, ta phải đi lúc Man Vương quốc đất nước, đi tham gia ta long tộc chấp chánh nghi thức. Tuân theo ý chí của ngài, ta vua vĩ đại. Căn bản không có bất kỳ nghi ngờ nào. Đầu này quanh người không khí cũng bởi vì nó tồn tại đổi được vặn vẹo mạnh mẽ, long nhân sẽ xuống ngay chuẩn bị. Thành tựu đi theo Tây Giải tử vi mạc bên trong quật khởi nó, chính là Tây Giải trung thành. Kim Long đến khi long nhân lui ra, đã biết được Mu Di A Tồn. Tại Tây Giải nhẹ giọng xúc động, ta ban đầu thức tỉnh long mạch thời điểm, nếu như thức tỉnh là Kim Long huyết mạch tốt biết bao nhiêu ạ. Titan cùng Long Chi Vương 37 chương 360 mộng ban ngày lúc Man Vương quốc. Lấy vương thất họ đặt tên vương đô Sở Cát Lép Trung ương. Nguy nga lộng lấy vương cung bên trong. Mu Di A có chút đau răng nhìn tinh thần phấn chấn quân vương Bè La Đin. Xem hắn bây giờ hình dáng, căn bản không nhìn ra hắn là một cái người sắp chết. Ngươi rốt cuộc còn phải báo cho bao nhiêu người tới tham gia ta chấp chánh nghi thức, Mu Di A bất đắc dĩ hỏi. Cái này mấy ngày kế tiếp, vị này quân vương trừ cầm trong tay các loại bí mật quyền lời giao lại cho hắn, dạy hắn xử lý như thế nào tránh vụ trở ra, chính là hứng thú bừng bừng phái nhiều sứ giả. Bè La Đin không chỉ thông báo cho quốc nội quý tộc lớn nhỏ cùng chung quanh ba cái gì loại quốc gia, còn thông báo cho Ngô Kỳ tiểu lục địa lên tất cả được cho xếp số quốc gia cùng thực lực. Chỉ cần có truyền kỳ trấn giữ thế lực, hắn cũng phái sứ giả đã qua. Xem hắn giá thế này, sợ là hận không phải nhường cả tòa Ngô Kỳ A lần trên đại lục tất cả thế lực đều biết Mu Di A sắp đảm nhiệm hắn lúc Man Vương quốc chấp chánh đại công tin tức. Dĩ nhiên cái này là không thể nào. Thời gian chỉ có chính là 15 ngày. Chuẩn bị thời gian quá ngắn. Bất quá để cho nửa ngồi lần thế lực của đại lục biết cũng tham gia Mu Di A nghi thức vẫn là không có vấn đề gì. Dẫu sao bây giờ Ezasia thế giới truyền tống trận đã phát triển được đặc biệt chín mùi. Chỉ có hơi có một chút nổi tình thế lực, đều có thể xây cũng sử dụng. Mà vương quốc cấp thế lực khác, lại có thể đem truyền tống trận trải chiếc đến cả nước. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Thành như Mu Di A dự đoán, Bè La Đin quả thật hy vọng Nokia tất cả tiểu lục địa đều biết Mu Di A đảm nhiệm hắn lúc mạn chấp chánh đại công sự việc. Bọn họ Sở Cát Lép gia tộc theo một cách như vậy bối cảnh kinh người tồn tại liên hệ quan hệ, dĩ nhiên lớn hơn Tứ Tuyên Dương. Đến lúc đó, liền không có thế lực gì dám đến trêu chọc lúc mạn vương quốc. Được rồi, tùy ngươi an bài. Đúng rồi, vậy mười vị cổ long, ngươi liên lạc xong sao? Đến lúc đó ngươi từ ta trên tay nhận lấy huyền trưởng, thì phải đem bọn họ toàn bộ cho gọi ra tới ạ. Vạn nhất tụt dây xích, vậy thì có chút mất thể diện. Đã là người sắp chết, Hơn nữa mấy ngày nay theo Muzia ngày đêm sống chung, Beladin là không có một chút quân vương uy nghi cùng thành phủ. Trên căn bản là nghĩ sao nói vậy? Cái vấn đề này, ngươi hỏi ta không có 100 lần cũng có 80 lần. Ta đã liên lạc xong, yên tâm đi, những cái kia cổ long đều đã đáp ứng. Muzia có chút bất đắc dĩ nhìn vị này trở nên có chút lo được lo mất quân vương. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nghe được Muzia than phiền, Beladin có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Nhưng chợt vị này tóc xanh người trung niên hướng Muzia hỏi dò: chúng ta bây giờ có thể hay không trước đó diễn luyện một lần, đem ngươi những cái kia cổ long kêu gọi tới đây thử một lần, ngươi đem cổ long làm cái gì? Muzia có chút nổi nóng, lại có chút không biết làm sao nhìn về phía vị này quân vương. Mặc dù có chút khóc cười không được, nhưng Muzia vẫn là có chút hiểu vị này quân vương. Beladin linh hồn bị nguyền rủa ăn mòn được quá mức nghiêm trọng, hắn chết thì chẳng khác nào linh hồn bể tan tành, so người phàm chết kết quả còn thảm hơn. Đối với loại kết quả này, vị này quân vương ngoài ý liệu rộng rãi, không có gì quá khích tâm trạng cùng động tác, rất bình tĩnh đón nhận. Mà hắn bây giờ dứt bỏ không được chính là khác biệt lúc Man Vương quốc cùng con gái hắn Xemilia, cho nên hắn mới cố chấp tại tràng này nghi thức thuận lợi thành công hay không. Làm Muzia bị Beladin kêu gọi Nosi số tiểu lục địa ngày thứ 16. Ngày này, rạng sáng, khi mặt trời còn không có dâng lên tới, bầu trời vẫn là mờ mịt thời điểm, lúc Mạn Vương quốc vương đô liền sôi trào, khắp nơi đều là bảo vệ trật tự binh lính cùng tiến vào thành thị tham gia nghi thức quý tộc. Làm sao như thế ồn ào à? Một tòa diện tích chỉ có 2-3 mẫu lớn nhỏ trang viện bên trong, một vị giúp lại thiên nga nhung chăn trong quý tộc thiếu niên bởi vì thành phố huyên náo thanh âm không ngừng trở nên lớn, cũng không ngủ được nữa, mơ mơ màng màng gian liền mở mắt. Bởi vì ngủ thiếu thốn, hắn không khỏi lớn tiếng oán trách, phát tiết mình thức dậy khí. Anderson, ngươi ngủ ngu đi, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta tại sao thật xa truyền tống đến vương đô tới sao? Theo quý tộc thiếu niên tiếng than phiền, bành một tiếng, cửa phòng của hắn liền người một chân đạp mở ra. Một là người mặc lộng lấy cung đình váy đầm dài, lộ ra trắng nón mượt mà bả vai cùng tinh xảo xương quai xanh thiếu nữ đứng ở cửa, một mặt vẻ trào phúng nhìn mình đệ đệ. Áo Lydia, lúc nào ngươi mới có thể giống như một cái quý tộc chân chính thuộc nữ như nhau, lễ phép thêm yên lặng gõ phòng của ta cửa, mà không phải là giống như không có một người dạy dỗ bình dân nha đầu một chân đạp mở phòng của ta. Quý tộc chân chính thuộc nữ nghe được em trai mình nói, quý tộc thiếu nữ Lydia trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Ta ngu xuẩn đệ đệ, ngươi sẽ không thật lấy là ngươi ngày thường nhìn thấy những cái kia cử chỉ đoan trang, lời nói ưu nhã quý tộc thuộc nữ chính là các nàng chân chính dáng vẻ chứ chớ ngu. Các nàng lúc không có ai chân chính dáng vẻ, cùng tỷ tỷ ngươi ta không có gì khác biệt. Ngươi nói những lời này, ta một chữ cũng sẽ không tin tưởng, chân chính thuộc nữ không thể nào cùng ngươi như nhau thô lỗ. Thiếu niên Anderson mặt không cảm giác nói. Ngươi trước nhìn thấy những cái kia thuộc nữ, có chút so với ngươi tưởng tượng hơn nữa thô lỗ. Chẳng qua là ngươi không thấy mà thôi. Lydia không chút lưu tình đâm phá em trai mình ảo tưởng không thực tế. Trên cái thế giới này cho dù có chân chính thuộc nữ, vậy không tới phiên ngươi loại này liền thời gian cũng biết quên người. Ta sớm muộn có một ngày sẽ tìm được một vị chân chính thuộc nữ làm vợ ta tử. Ngươi chờ đó. Ngu xuẩn được có chút ngây thơ. Lydia lắc đầu một cái, lười được theo cái này không có thấy được thế giới tàn khốc để nói thêm cái gì. Mau dậy thu thập lối ăn mặc đi, không muốn lại nằm ì trên giường. Mặt trời đều không dâng lên rồi đây. Quý tộc thiếu niên Anderson có chút bất mãn nói. Coi như hôm nay là chấp chánh đại công kế vì cuộc sống, hiện ở đoạn thời gian này vậy quá sớm đi. Sớm cái gì sớm? Mới vừa có một vị truyền kỳ đại công đều đã tiến vào vương cung chờ đợi. Chúng ta vậy được mau chuẩn bị, sau đó lập tức vào cung. Lydia có chút khẩn cấp thúc giục đến. Phụ thân đã ở chuẩn bị, bây giờ còn kém ngươi. Ngươi như vậy phấn khởi làm gì? Anderson có chút kỳ quái nhìn những thứ này ngày thường mỗi lần dậy so mình trễ tỉ tỉ. Lần này nghi thức kích thước xác thực đặc biệt khổng lồ. Nhưng là theo bọn họ loại này nông thôn quý tộc nhỏ không có quan hệ gì. Bọn họ chẳng qua là đảm nhiệm bối cảnh tô điểm. Ngươi chẳng lẽ không biết sao sắp thay thế Beladin bệ hạ chấp chính đại công nhưng mà một vị kim long. Lydia trên mặt lộ ra một bộ si mê dáng vẻ. Nghe nói kim long đều là kiến thức uyên bác. Biến thành loài người hình tượng đều là anh tuấn tiêu vẩy. Tao nhã lịch sử phái nam. Lại đang nằm mộng giữa ban ngày. Ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào có năng lực đảm nhiệm lúc man vương quốc chấp chính đại công kim long. Sẽ vừa ý ngươi loại người này loại nông thôn quý tộc tiểu thư thấy tỉ tỉ mình hình dáng. Anderson không chút lưu tình đả kích nói. Titan cùng Long Chi Vương 37 chương 361 cả nước ly vét hơn nữa lần này. Beladin bệ hạ mời rất nhiều truyền kỳ nhân vật lớn tới dự lễ. Chúng ta có thể thành tựu gia quyến đi theo phụ thân tiến vào vương cung. Nhưng là lấy chúng ta phụ thân tước vị. Chúng ta sợ rằng liền liếc mắt nhìn vị này kim long đại công cơ hội cũng không có. Anzia đánh hà hơi phân tích. Không chút lưu tình đả kích tỉ tỉ mình si mê tâm. Hai tỉ để người cũng lẫn nhau oán hận thời điểm. Chỉ số thông minh tựa hồ cũng sẽ gấp bội. Ngươi im miệng cho ta. Nghe được em trai mình phân tích dẫn đường lì á sắc mặt có chút khó coi thét to. Coi như không thấy được. Để cho mình ảo tưởng một chút không được sao Lydia. Anderson. Ta tước vị quá thấp. Để cho hai ngươi không thấy được chấp chính đại công hay là thật là xin lỗi. Đây là. Nghe được hai người tiếng cãi và bá tước Đức Duy đặc biệt đi tới. Vừa vặn nghe được con gái mình nói. Sắc mặt nhất thời liền tối. Phụ thân thấy mình nghiêm khắc phụ thân, Anderson lập tức từ trên giường nhảy lên. Cho ngươi 10 phút thời gian thu thập chuẩn bị xong. Đức Duy đặc biệt bá tước sầm mặt lại. Ngươi phụ thân ta chẳng qua là một cái quý tộc nhỏ. Muốn ở nghi thức bắt đầu trước thời hạn vào vương cung. 10 phút sau đó. Ăn mặc lễ phục nhưng lộ vẻ được có chút xốc xích quý tộc thiếu niên Anderson cùng hắn tỉ tỉ Lydia. Theo bọn họ phụ thân cùng chung leo lên một chiếc do hai đầu sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Là kéo xe thú xe ngựa. Lydia, giúp để ngươi đem quần áo sửa sang lại. Đang tầng trời thấp phi hành xe ngựa bên trong, Đức Duy đặc biệt cau mày nhìn mình mắt lim dim buồn ngủ nhi tử. À, trang điểm tinh xào. Quần áo hoa lệ thiếu nữ nghe được mình phụ thân phân phó. Có chút không quá cam tâm tình nguyện trả lời một câu. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn giúp để mình sửa sang lại đứng lên. Ở bên ngoài. Bọn họ chính là một cái chỉnh thể. Em trai nàng mất thể diện. Nàng đến lúc đó cũng sẽ bị người cùng chung cười nhạo. Ồ, đây không phải là cờ lốt gia tộc huy hiệu. Ngay tại lúc này. Một nhà này ba người ngồi trên xe ngựa không hưởng dậy một tiếng cố làm ngạc nhiên thanh âm. Lydia! Ngươi có ở bên trong không nghe có người hô kêu mình tên chữ? Thiếu nữ kéo ra cửa kính xe hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nhất thời thấy ở nhà nàng xe ngựa cao 5-6 mét nghiêng phía trên. Một chiếc từ một đầu long sư kéo xe ngựa cùng bọn họ cùng tốc mà đi. Quý tích phi hành duy trì song song. Mà ở nơi này chiếc long xa trên. Một vị giống vậy ăn mặc lộ vai cung đình váy đầm dài. Trang điểm lộ vẻ được có chút quyến rũ thiếu nữ trên cao nhìn xuống. Mang một cổ vẻ đắc ý. Mắt nhìn xuống thò đầu ra thiếu nữ. Cố làm một cổ kinh ngạc tư thái giọng. Nha! Lydia! Nhà ngươi xe ngựa làm sao bay được thấp như vậy cùng ngươi nói. Chuyện còn thấp hơn trước đầu. Tốt tốn sức à! Vốn là muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Nhưng là vẫn là được rồi. Ta đi trước một bước. Không đợi sắc mặt đổi rất khó coi Lydia trả lời. Vị kia quyến rũ quý tộc thiếu nữ liền lùi về long xa bên trong. Mà bọn họ kéo xe sư long phát ra một tiếng gầm thép. Hai cánh vỗ. Nhanh chóng đem cái này sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Xe bỏ rơi một khoảng cách. Trong phảng phất còn có thể nghe được Long Sa truyền lên tới cười đùa tiếng. Thấy được sao, đây chính là ngươi nhớ không quên quý tộc thuộc nữ. Bỗng dưng vô cớ bị một bụng tử khí thiếu nữ quay cửa xe lên sau đó, liền hướng em trai mình phát tiết tức giận. Nơi này là vương đô, bị người giễu cợt là chuyện rất bình thường tình. Đang ngồi ngay thẳng, nhắm mắt dưỡng thần bá tước Đức Duy đặc biệt mở mắt ra. Mặt không cảm giác nói. Các người muốn trước thời hạn làm xong chuẩn bị tâm tư. Tuy nói như vậy, nhưng ở vị này bá tước tay áo bào dưới, hắn hai tay đã nắm thành quả đấm, nắm chặt được trắng bệch. Không có vị nào xem nhiều bình thường phụ thân, khi nhìn đến con gái mình bị làm nhục sau đó, còn có thể thờ ơ. Tỉ tỉ, ngươi chờ. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ để cho ta cờ lốt ra tộc xe. Giống như mới vừa rồi như nhau. Bay ở nhà bọn họ Long Sa trên. Đến lúc đó, ngươi liền mắt nhìn xuống bọn họ nói chuyện. Bị chỉ mình làm nơi chút giận thiếu niên Anderson cũng không có tức giận, ngược lại nhẹ giọng an ủi chỉ mình. Ở bên ngoài, bọn họ chính là một cái chỉnh thể, vinh nhục cùng chung. Bởi vì thiếu niên người đều có lòng hư vinh, Anderson lập được một cái to lớn mục tiêu. Ha ha! Vậy ngươi có thể phải thật tốt cố gắng à, nghe được em trai mình nói. Thiếu nữ phúc một tiếng bật cười. Muốn để cho nhà chúng ta xe ngựa bao trùm ở bọn họ Long Sa trên. Ngươi thì phải lấy được công tước tước vị. Phương pháp đơn giản nhất. Ngươi cố gắng tu luyện đột phá đến truyền kỳ. Liền có thể được bệ hạ. Không đúng, là chấp chánh đại công xá phong. Dựa theo lúc Man Vương quốc quy định. Chỉ cần là quý tộc. Liền có ở bầu trời thành phố phi hành quyền lợi. Không cần cùng bình dân tranh đường. Nhưng là ở thành phố phi hành cao độ lại có nghiêm khắc hạn chế. Điều không phải muốn làm sao bay là có thể làm sao bay. Mà là căn cứ tước vị cao thấp tới định. Ta nhất định sẽ thành là công tước. Tuổi gần chỉ có 14 tuổi thiếu niên Anzia nắm quyền. Một đạo đậm đà màu đỏ thấm đấu khí ánh sáng hiện lên nắm đấm của hắn trên. Hắn cũng là một vị có lớn lao thiên phú tu luyện thiên tài thiếu niên. Bất quá những ngày qua tu hành, hắn có chút lười biếng mà thôi. Rất nhanh, bốn đầu rắn chắc thần tuấn sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kéo tới xe ngựa đi tới vương cung bầu trời. Sa phu đặc biệt tự giác hàng xuống xe ngựa. Theo vương cung thì về tiếp đón. Ngừng vị trí tốt. Thật là nhiều người làm một nhà này ba người sau khi đi xuống xe ngựa. Một vị nội thị tiến lên đón. Đem bọn họ dẫn tới vương cung một gian đã mở ra không gian pháp trận. Khuyết trương diện tích phòng khách bên trong. Mới vừa đi vào. Người một nhà liền bị trước mặt rộn ràng đám người sợ ngây người. Đức Duy đặc biệt bá tước đại nhân. Bệ hạ đem cả nước tất cả bá tước trở lên quý tộc cũng mời tới. Cho nên mới có nhiều như vậy người. Thấy người một nhà ánh mắt kinh ngạc, nội thị vừa nói hắn không biết đã lập lại bao nhiêu lần nói. Nói cách khác nơi này tước vị thấp nhất đều là bá tước sao? Đúng vậy. Tử tước trở xuống quý tộc liền tham gia đám tiệc tư cách cũng không có sao, bọn họ có thể ở mình trên lãnh địa thu xem đồng bộ truyền tin đi qua pháp thuật hình ảnh. Sẽ không so đích thân tới hiện trường kém nhiều ít. Nội thị sắc mặt giới thiệu. Đồng bộ truyền tin pháp thuật hình ảnh ly đi kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn. Cái này nghe nói nhưng mà chỉ có chủ đại lục đế quốc mới có thể thông dụng ma đạo kỹ thuật. Vương quốc muốn lấy được chỉ có thể thanh toán đắt giá hơn. Hơn nữa bởi vì cơ bản ma đạo thiết thi lạc hậu tại đế quốc. Rất khó giống như bọn họ như nhau thông dụng. Không chỉ có những cái kia không có lấy được mời quý tộc có thể thu xem truyền tin. Cuộc sống ở vương quốc trong thành phố bình dân đều có thể thấy cái này một tràng trọng thể nghi thức. Nội thì không áp chế được ngữ khí tự hào tại đắc ý. Bề hạ phái nhiều pháp sư. Ở nước ta tất cả thành phố cũng bố trí pháp thuật màn sáng. Có thể đồng bộ ly vét. Ở nơi này bá tước người một nhà cũng là quân vương Beladin danh tác mà khiếp sợ thời điểm. Mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động. Cùng lúc đó, cái này gian phòng khách rộng rãi bên trong, bốn phương tám hướng đồng thời dâng lên từng đạo màn sáng. Bên trong phát một màn vô cùng là kinh bóng của người. Một vị lại một vị mặc giáp cầm sắc bén. Màu da trắng như tuyết người khổng lồ bước chỉnh tề nhịp bước. Ở nắng ban mai chiếu rọi xuống đi vào sầm uất huyên náo thành phố bên trong.